Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 598, phiền toái lớn. Mễ Tử Hiên, Lý Kim Hiên những người này đi một hồi lâu Diêm Hạo Kiệt đám người mới kịp phản ứng. Tô Quán vỗ tay nói, đánh hào, như thế nào đánh không chết những cái này đáng đâm ngàn đau khốn kiếp. An Chính Hiên vừa trừng mắt, nói cái gì khốn nạn lời. Nói 1.000 đến 1.000 tiểu mễ cũng không nên động thủ đánh người. Hạo Kiệt bị đánh, tự có pháp luật chế tài những người kia. Tự có lãnh đạo, tổ chức vì hắn đòi công đạo. Hắn sao có thể cầm người đánh thành như vậy kia? Thật sự là hồ đồ. Tô Quán lạnh lùng cười nói. Pháp luật, lãnh đạo, tổ chức. An Chính Hiên ngươi có phải hay không già mà hồ đồ? Hạo Kiệt nằm ở này có bao lâu thời gian? Trừ tiểu mễ đến xem hắn. Có người lãnh đạo kia lộ diện. An Chính Hiên trao mày cãi. Vừa cái kia xem khoa trưởng không phải là tới sao? Hắn không phải là lãnh đạo à? Tô Quán khinh thường một ít cười nói. Hắn tính là cái quái gì lãnh đạo? Vừa nói đó là tiếng người sao? Nói cái gì để cho Hạo Kiệt an tâm dưỡng thương? Đánh người khác sẽ đi qua xin lỗi. Người đều đánh thành như vậy. Cánh tay đều gãy xương. Con đường ánh sáng xin lỗi có cái dám dùng. Nếu xin lỗi có ích, còn muốn cảnh sát làm gì vậy? Hắn có nói một câu vì Hạo Kiệt lấy cái lời công đạo sao? Khác nói một câu, nửa chữ đều không có. Hắn đây là tải để cho chúng ta Hạo Kiệt nhẫn. Dựa vào cái gì nhẫn? Đánh người còn có lý. Bị đánh phải nén giận. Dựa vào cái gì? Tô Quán một phen lời cầm An Chính Hiên nói á khẩu không trả lời được. Cuối cùng xấu hổ nói. Vậy tiểu mễ cũng không phải đánh người. Hiện tại hào ba, tiến đồn công an a. Tô Quán nghe xong lời này sinh khí liền đi lên. Tiến lên vài bước hung hăng đẩy xuống An Chính Hiên cả giận nói. Người bên kia, tiểu mễ là vì Hạo Kiệt đầu mới tiến đồn công an. Người không giúp nghĩ biện pháp cầm người bảo vệ xuất ra cũng không tính. Còn ở lại chỗ này vui sướng trên nỗi đau của người khác. An Chính Hiên ngươi lão niên si ngốc a. An Cát Nhân, An Nhiễm, Mầm Chính Đào vội vàng đem lão hai phần cho kéo ra. Sinh sợ bọn họ lưỡng tại trong phòng bệnh đến toàn vũ hành. Thời điểm này cửa lại khai mở. An Tử Nhàn thở hồng hộc chạy vào. Cũng không đợi thở gấp đều đặn khí liền vội la lên. Tỷ phu ngươi, nói đến đây thấy được Diêm Hạo Kiệt hình dạng. Phía sau lời là nói không ra. Chợt nghe An Tử Nhàn cả giận nói. Tỷ phu đánh ngươi khốn kiếp kia. Ta đi tìm bọn họ đi. Việc này không để yên. An Cát Nhân vài bước tiến lên níu lại An Tử Nhàn nói. Người A cũng đừng đi. Vừa mễ Tử Hiên đem bọn họ cho khá lắm đánh. So với của ngươi tỷ phu trả lại thảm. Ngươi xem một chút. Nói đến đây đưa tay chỉ vào bạch sắc sàn nhà gạch phía trên một chút chút. Huyết dấu vết. Tích. Nói. Này vừa bọn họ chạy tới cho của ngươi tỷ phu quỳ xuống xin lỗi lưu lại huyết. An Tử Nhàn nghe, xong lời này chính là sững sờ. Một giây sau liền hung ác nói. Đáng đời, như thế nào đánh không chết những cái kia khốn kiếp. Nói đến đây vừa cười nói. Không nghĩ được Mễ Tử Hiên hỗn đản này trả lại xử lý một kiện nhân sự. Tô Quán tức giận nói. An Tử Nhàn lần trước dưới trướng ta không có tính với ngươi. Việc này chúng ta trước để một bên. Ngươi cho ta ít tại đây vui sướng trên nỗi đau của người khác. Nhanh chóng nghĩ biện pháp cầm tiểu mễ bảo vệ xuất ra. Hắn bị cảnh sát mang đi. An Tử Nhàn hoảng sợ nói. Cái gì? Bị cảnh sát mang đi? Này đồ gà mờ. Ai nha? Nói hắn cái gì tốt vậy? Sao có thể đánh người kia? Tô Quán nghe xong lời này chính là khí không đánh một chỗ. Đạp đạp vài bước tiến lên vươn tay hung hăng đâm xuống An Tử Nhàn trơn bóng cái trán nói. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi vừa còn nói đáng đánh. như thế nào trong nháy mắt liền đứng ở ba của ngươi đầu kia? Việc này bất kể thế nào nói cũng là bởi vì của ngươi tỷ phu Tiểu Mễ mới tiến đồn công an. Ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp đem hắn làm ra, bằng không thì ta nhổ ngươi ra. An Tử Nhàn xoa chính mình trơn bóng cái trán, nhỏ giọng nói lầm bầm. Ta có thể có biện pháp nào? Đồn công an lại không có ta người quen. Tô Quán lập tức quay đầu đối với Mầm Chính Đào nói. Chính Đào, ngươi nhận thức nhiều người, nhanh chóng nghĩ nghĩ biện pháp a. Mầm Chính Đào đưa tay vuốt vuốt mái tóc thầm nghĩ. Ta có thể có biện pháp nào? Mễ Tử Hiên cầm người đánh thành như vậy, đối phương nếu không buông miệng, Mễ Tử Hiên được không? Bất quá hắn mẹ vợ lên tiếng, hắn cũng không thể thờ ơ. Nhân tiện nói, mẹ ngươi đừng có gấp, ta đi xem một chút tình huống. Nói xong cầm lấy bao nhanh như chớp chạy. Diêm Hạo Kiệt thở dài nói, việc này ồn ào, Mễ chủ nhiệm cũng quá xúc động. Phiền toái, phiền toái, sự tình xác thực phiền toái. Mễ Tử Hiên cầm Lý Kim Hiên những người này đánh thành kia Phó Đức Hạnh, trả lại để cho bọn họ quỳ trên mặt đất cho Diêm Hạo Kiệt xin lỗi. Cảnh sát không có tới lời Lý Kim Hiên những người này cái rắm cũng không dám thả một cái. Có thể cảnh sát, những người này một chút tìm đến chỗ dựa, vừa tiếp nhận trị liệu liền bắn tiếng, việc này tuyệt đối không thể thiện. Nếu không cầm Mễ Tử Hiên làm cho tiến ký hiệu trong nghỉ ngơi cái 7-8 năm tuyệt đối không được. Lại càng là ngay trước tới làm ghi chép cảnh sát mặt nói chuyện này tuyệt đối không thể có thể tư. Hoa Hạ dù sao cũng là pháp chế xã hội, mặc kệ Lý Kim Hiên những người này làm chuyện gì, tự có pháp luật chế tài bọn họ. Có thể kết quả Mễ Tử Hiên này hỗn thế ma vương trực tiếp tự mình động thủ đem bọn họ cho đánh. Lý Kim Hiên bị ném có xương sườn đoạn 2 cây, xương mũi gãy xương, đại gia súc bọn họ thương thế cũng đều không sai biệt lắm. Thêm một khối đều đủ trọng thương hại, Lý Kim Hiên những người này lại cắn chết không tha. Mễ Tử Hiên bị hình phạt đó là nhất định. An Tử Nhàn ngồi ở một bên nhìn trên mặt đất đã khô héo vết máu nói. Này Mễ Tử Hiên như thế nào lên làm chủ nhiệm? Gặp chuyện như vậy không lạnh tĩnh, hiện tại hào, đem mình giày vò vào đi thôi. An Cát Nhân tức giận nói, An Lão Tam ngươi liền đừng tại đây nói ngồi châm chọc. Nhanh chóng nghĩ nghĩ biện pháp a. Mễ Tử Hiên xuất việc này cuối cùng trả lại không phải là bởi vì của ngươi tỷ phu. Chúng ta không thể tri ân không báo a. An Nhàn hai tay một quán nói, ta có thể có biện pháp nào? Ta chính là cái khai mở sủng vật điếm tiểu lão bản, ai cũng không nhận ra, vội vàng như thế nào giúp đỡ. Nói đến đây, An Tử Nhàn con mắt lớn chớp chớp nói. Kỳ thật cũng không phải không có biện pháp. An Cát Nhân nhanh chóng tiến lên vội la lên. Biện pháp gì? An Tử Nhàn thở dài nói. Bồi thường tiền quá, bồi thường đến đối phương hài lòng mới thôi. Hai bên một ký hòa giải sách việc này cũng liền xong. An Ngách Nhân ngẩng đầu lên nói. Vậy có bồi thường bao nhiêu tiền a? An Tử Nhàn nghĩ hạ bất đắc dĩ nói. Khẳng định ít không, những người kia cũng không là đồ tốt. Nhất định sẽ công phu sư tử ngoạm. Đoán chừng hội yếu cái mấy trăm vạn a. An Cát Nhân lập tức hoảng sợ nói. Bao nhiêu? Mấy trăm vạn? Để ta thượng kia làm cho mấy trăm vạn đi a. Nghe nói như thế Diêm Hạo Kiệt liền trở mình muốn xuống đất. An Nhiễm nhanh chóng đè lại hắn nói. Tỷ phu ngươi làm gì thế? Diêm Hạo Kiệt chịu đựng đau nói. Làm gì vậy? Bán nhà cửa cứu Mễ chủ nhiệm. Không thể để cho hắn bởi vì điểm này sự tình liền hủy tiền đồ a. Việc này là bởi vì ta lên. Ta muốn là bất kể. Ta còn là người sao? An Cát Nhân không nói lời nào. Nội tâm 180 cái không vui bán nhà cửa đi cứu Mễ Tử Hiên. Nhưng nàng biết trượng phu sinh khí. Nếu không dựa theo hắn nói đến, hắn này người thành thật nổi giận lên cần phải cùng hắn ly hôn không thể. An Niễm vội la lên. Tỷ phu ngươi ngu ngốc à. việc này là bởi vì ngươi lên, nhưng ngươi cũng không có để cho hắn đi đánh người a. Đánh người là hắn, dựa vào cái gì ngươi bán nhà cửa cứu hắn? Đầu óc ngươi nước vào. Tô Quán rất là làm khó, nàng là nghĩ giúp đỡ Mễ Tử Hiên, nhưng cũng không thể vì giúp đỡ Mễ Tử Hiên để cho con rể nữ nhi cầm phòng ở bán a. Về sau bọn họ ở kia, có hài tử ở kia, cũng không thể thuê phòng ở a. An Nữ Nhàn bực bội nói, này Mễ Tử Hiên chính là người chuyên gây họa, chính là cái không có đầu óc thanh niên sức trâu. Tỷ phu ngươi trước dưỡng thương, ta tìm bằng hữu của ta hỏi một chút. Nói đến đây, An Tử Nhàn cầm lấy chính mình bao quay người ra ngoài, đến trong hành lang lấy điện thoại cầm tay ra cho Lư Đồng Ngữ đánh đi qua. Lư Đồng Ngữ mới vừa ngủ, kết quả là bị Mễ Tử Hiên cho đánh thức, rất là bất mãn nói, ta nói An Tử Nhàn ngươi đêm hôm khuya khoát không ngủ được đánh cho ta cái gì điện thoại. An Nhàn u oán nói, ta đây không phải gặp được sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ nha. Tỷ phu của ta buổi tối trách nhiệm bị đánh, Mễ Tử Hiên này không có đầu óc đồ gà mơ tới càng làm đối phương cho đánh. Cầm đối phương đánh cho rất lợi hại, Lư Đồng Ngữ mãnh liệt làm lên tới hoảng sợ nói. Cái gì? Mễ Tử Hiên cầm người cho đánh? An Tử Nhàn kinh ngạc nói. Mễ Tử Hiên đánh người ngươi kích động như vậy làm gì? Ngươi không phải là rất chán ghét hắn sao? Lư Đồng Ngữ tự biết nói lỡ nhanh chóng nói. Không phải, không phải, ta là không nghĩ tới ta tỷ phu bị đánh. Nghiêm trọng sao? An Tử Nhàn thở dài nói. Cánh tay đoạn, trên mặt cũng bị thương. Dù sao chết không? Trước nói Mễ Tử Hiên sự tình a, hắn bị bắt lại. Người nhanh chóng nghĩ nghĩ biện pháp tìm xem người, nhìn xem có thể hay không trước tiên đem hắn bảo vệ xuất ra. Lư Đồng Ngữ lúc này là buồn ngủ đều không có, một lời đáp ứng hạ xuống nói. Đi, ngươi đừng có gấp, việc này liền giao cho ta. Nói xong cũng tắt điện thoại, bờ mông lửa cháy giống như mặc quần áo muốn đi đồn công an nhìn Mễ Tử Hiên. An Tử Nhàn nghe lấy trong tay mang âm thì thào lẩm bẩm. Tình huống như thế nào? Nàng không phải là rất chán ghét Mễ Tử Hiên sao? Như thế nào đáp ứng có như vậy thống khoái? An Tử Nhàn nghĩ vậy nhíu mày lại nhỏ giọng nói. Lư Đồng Ngữ, Mễ Tử Hiên, hai người bọn họ, thời điểm này ra ngoài nghe ngóng tình huống mầm chính đào trở về. Cầm lấy đặt ở trên tủ đầu giường nước khoáng liền hung ác quán một ngụm mới nói. Ba mẹ việc này phiền toái. Đối phương tổn thương đều đủ trọng thương hại. Đồng thời bọn họ cắn chết không tha. Nói cần phải cầm Mễ Tử Hiên làm cho tiến vào không thể. Ta cũng tìm người nghe ngóng những người này tình huống. Có cái kêu Lý Kim Hiên. Là cục trưởng thị công an cục tiểu cữu tử. Việc này có thể phiền toái. Lý Kim Hiên đang là vì có cái đương cục trưởng cục công an tỷ phu mới. Dám tại thành phố như thế ngang ngược. Về phần hắn cho Ngụy Quân tặng lễ cái gì. Đó là sẽ đến sự tình. Cũng không thể chuyện gì đều đi phiền toái chính mình tỷ phu a. Một lần đi, hai lần đi. Số lần nhiều tỷ phu hắn có thể không có ý kiến. Tô Quán lập tức gấp. Cùng trên lò lửa giống như con kiến nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Nói đến đây nàng tiến lên vài bước kéo lại mầm chính đào tay nói. Chính đào tiểu Mễ xuất việc này có thể là bởi vì ngươi tỷ phu a. Chúng ta không thể không quản. Ngươi đang nhớ nghĩ biện pháp. Hỏi một chút ngươi những cái kia bằng hữu. Mầm chính đào làm khó nói. Mẹ ta chính là cái làm mua bán nhỏ, nhận thức người là không ít, nhưng thật sự là không thể cùng cục trưởng tầng này mặt người nói thượng lời bằng hữu. Mễ Tử Hiên đánh là cục trưởng cục công an tiểu cữu tử. Ngươi nói ai có thể giúp hắn? Trừ phi hắn lão tử là thị trưởng, thị ủy thư ký, bằng không thì việc này khó làm a. Tô Quán biến sắc, ấp úng lẩm bẩm. Vậy phải làm sao bây giờ? Thế nào a? Diêm Hạo Kiệt có ngồi xuống nói, ta viện không ngừng về nhà. An Cát Nhân tự nhiên đoán được trượng phu muốn xuất viện làm gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.